Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 71 của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích bộ truyện, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ thì hãy ấn nút like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khổ Lão Mẹ. Và hãy cho Khổ Lão Mẹ biết những suy nghĩ, cảm nhận của các bạn khi nghe chuyện nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập 71 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Hàn Tuyệt liếc nhìn Hàn Mệnh, hắn có thể cảm giác được khí tức huyết mạch của Hàn Mệnh rất thần cận với mình, thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Ánh mắt Hàn Tuyệt ngừng lại, tất cả yêu ma bên ngoài pháp trận màu vàng kim đều tiêu tán, tựa như khói mây. Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, Hàn Mệnh sửng sốt, tất cả đều há hốc mồm. Hàn Mệnh kinh ngạc hỏi, chúng nó lui rồi. Đột nhiên Phương Lương quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt nói, không phải, là sư tổ đã làm. Thần niệm. Hàn Tuyệt nói với giọng ý vị thâm trường. Người cũng hiểu không ít. Xem chừng trước đây người đã gặp không ít kỳ ngộ. Hàn cũng không quên chỗ Phương Lương từng hồn xuyên thái cổ. Có quỷ mới biết tên tiểu tử này đã ở thời thái cổ bao lâu. Kỳ Tên Thần kinh ngạc hỏi. Đều đã chết hết. Vậy các người nhanh chóng rời đi đi. Hàn Tuyệt ngắt lời, hơi mất kiên nhẫn. Vừa dứt lời, Hàn đã chuẩn bị trốn trở về vòng lốc xoáy màu đen. Khoan đã. Ta là... Hàn Mệnh bỗng tiến lên một bước, mở miệng nói. Hàn Tuyệt dừng lại đáp. Suýt nữa ta đã quên mất người. Hắn vùng tay phải lên, Hàn Mệnh trực tiếp hóa thành vũng máu. Máu vãi đầy đất, hai hồn phách cũng theo đó mà rơi vào tay hắn. Phở Lừa và Kỳ Thiên Thần cũng không ngốc, thoáng chốc đã nhìn hiểu mọi chuyện. Sao thằng nhã này lại có hai hồn phách? Kỳ Thiên Thần nhíu mày, Phở Lừa bừng tỉnh nói. Tên vừa rồi. Không phải đệ ruột của sư tổ. Hàn Tuyệt thu hai mảnh hồn phách vào tay, ném xuống một câu rồi rời đi. Nhớ kỹ, trừ khi là người các người quen, nếu không đừng dễ tin người. Hàn Tuyệt bước vào vòng lốc xoáy màu đen, quay về trong tiền thiền động phủ. Vòng lốc xoáy đen biến mất, Kỷ Tên Thần và Phương Lương vội vàng rời đi. Thoáng chốc đã biến mất ở phía chân trời. Chờ đợi chạy trốn, Kỷ Tên Thần không nhận được hỏi. Cảnh giới hiện tại của sư tổ ngươi là gì? Vẻ mặt Phương Lương rất phức tạp, trả lời. Yếu nhất cũng là thần cảnh, còn cường đại hơn cả tiên đấy. Sao có thể? Hắn đến từ cùng một phàm gian với chúng ta. Hơn nữa, hắn có chưa phi thăng. Có lẽ sư tổ ta còn có thân phận khác mà chúng ta chưa biết. Thân phận gì? Ta đã nói là chưa từng biết. Người ngốc sao? Tiểu tử thối này, càng ngày ngươi càng cản rỡ. Người đã quên trước kia ta từng chăm sóc người thế nào rồi à? Này đã khác xưa. Chưa chắc người đã là đối thủ của ta. Nực cười. Trừ việc bỏ trốn ra, người có thể thắng ta sao? Sau khi trở lại tiền thiên động phủ, Hàn Tuyệt bằng ngộ đạo kiếm ra ngoài. Sau đó hắn mở tay phải, thả hai hồn phách ra. Trong đó có một là Hàn Mệnh, cái khác là người có thân phận không rõ. Hàn Tuyệt dùng mô phẩm thí luyện kiểm tra thân phận của hắn ta. Chủ Càn Tử, lục chuyển tiên đế, tiền thiên nhân tộc. Hàn Tuyệt nhìn Chủ Càn Tử nói, tại sao người phải chiếm xác hắn? Chủ Càn Tử run bần bật, run run nói. Ta chỉ bị thương, muốn ở tạm trong nhục thể của hắn cũng không có ác ý gì. Hàn Mệnh nhìn Hàn Tuyệt với vẻ mặt phức tạp, trong lòng thậm chí còn hơi kích động. Trước kia khi còn là thủ hạ của Luân Hồi Tiên Đế, Hàn Mệnh vẫn luôn không phục Hàn Tuyệt. Sau khi ra ngoài rèn luyện, hắn ta mới hiểu rõ nhân gian hiểm ác. Sự xuất hiện của Hàn Tuyệt càng khiến hắn ta cảm nhận được thân tình. Quan trọng nhất là Hàn Tuyệt có thể nhìn thấu ngụy trang của Chủ Càn Tử, khiến hắn ta sùng bái cực kỳ. Độ hạo cảm của Hàn Mệnh với người đã tăng lên. Trước mặt độ hạo cảm là lục tinh. Hàn Tuyệt làm lơ lời nhắc nhở này. Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm Chu Càn Tử nói. Người cho rằng ta sẽ tin người thật sao? Ta có rất nhiều biện pháp khiến người phải mở miệng. Hắn trực tiếp ném Chu Càn Tử vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Ta nói ta là đệ tử của Luân Hồi Tiên Đế. Chu Càn Tử hoảng sợ kêu lên, dường như đã gặp phải sự tra tấn đáng sợ nhất trên đời. Hàn Tuyệt cũng thả hắn ra,